Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 673. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu trên đường úp úp mờ mờ mau nói, trên bột mì đó có vết kéo của xích sắt như đầu mã diện. Thật hay giả vậy? Tôi cảm thấy là giả thôi, đừng dọa người nữa, cứ ngày nào cũng bịa chuyện trên mạng. Tôi không nói dối, là thật, hơn nữa, điện thoại của ông nội tôi cũng biến mất rồi. Đỗ Huyền nói, ông nội tôi lúc sống rất thích chơi điện thoại, nên khi ông mất, chúng tôi còn đem đi dán màn hình bảo vệ tránh màn hình bị chảy xước, để bảo quản tốt hơn. Kết quả là, trên đường về, không hiểu sao lại rơi xuống, định vài ngày nữa có thời gian thì đi sửa, kết quả là không thấy nữa rồi. Đại sư biết tại sao lại thế này không ạ? Đỗ Huyền hỏi. Kỳ Giao Quang mở miệng. Không có gì to tát, chỉ là ông nội cô mang đi thôi. Ha ha ha, không có gì to tát, chỉ là mang đi, đúng là không có gì. To tát, thật chỉ đủ làm người ta sợ xê, hát, ế, tê khiếp thôi, đừng cười. Nơi chúng tôi có tục lệ, nếu người già qua đời, phải chôn theo những thứ họ thích khi còn sống. Nếu không, họ sẽ tự tìm đến. Nơi tôi sinh sống hình như cũng có tục lệ tương tự, dù không phải đồ họ thích, cũng sẽ chôn theo đồ đạc của người chết, để lại thấy cứ quái quái sao ấy, khủng khiếp thật. Thôi đừng nói nữa, tôi bắt đầu sợ rồi đây này, hả? Đỗ Huyền kinh ngạc nói, những chuyện đó chỉ là vấn đề về trường năng lượng thôi. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói, đôi khi nói về ma quỷ, người chưa từng gặp qua thì khó mà tin. Có thể dùng cách giải thích khoa học hơn. Thực ra, quỷ hồn cũng là một dạng từ trường, chỉ là cường độ mạnh hơn nhiều so với con người. Chính vì thế, nếu không có sự hỗ trợ của thiết bị đặc biệt, mắt thường rất khó có thể nhìn thấy chúng. Nhờ vào công nghệ hiện đại, một số thiết bị giờ đây có thể phát hiện ra sự tồn tại của quỷ hồn. Lý do camera giám sát đổi màu là vì ông nội cô quay lại tìm điện thoại. Điện thoại các cô dán màng bảo vệ, nhưng dữ liệu bên trong có xóa sạch và thay đổi không? Kỳ Giao Quang nói, Đỗ Huyền ngơ ngác gật đầu. Điện thoại của ông nội tôi đã rất cũ rồi. Chúng tôi nghĩ rằng lưu trữ ở nơi khác sẽ giữ được lâu hơn, sau này cũng có thể xem lại. Đúng là có thể giữ được lâu hơn, nhưng ông nội cô sẽ không xem được những dữ liệu lớn. Big Data, nữa rồi, Kỳ Giao Quang thản nhiên nói. Đỗ Huyền, hả, ha ha ha ha, đề xuất dựa trên dữ liệu cá nhân. Tôi không dám tưởng tượng, cách chương.